Cái đó tôi nhắc nhở thằng này, những ai mà có đi học ở trên cái trường Phật học thành phố của chúng ta đó, mấy cái chữ đó, học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát, đó là cái đích đến của tất cả người đệ tử Phật. Cho nên tôi nhắc nhở tăng ni trẻ để ý mấy chữ đó. Nếu mà coi thường mấy chữ đó, không có để ý về ý nghĩa của mấy chữ đó, thì cái việc mà gọi là ta học Phật đó, gọi là ta tu Phật đó, coi như không có mục tiêu để đến thì chẳng có được, chẳng có cái ngày nào mà được cái hy vọng gì đâu. Vì vậy cho nên tôi nhắc nhở tăng ni trẻ và cũng nhắc nhở chung cho tất cả Phật tử, tu học Phật để giác ngộ, tu học Phật để giải thoát. Rồi các vị hỏi tôi cho giác ngộ là giác ngộ cách sao, và giác ngộ với giải thoát nên nói cái nào trước, nên nói cái nào sau cho nó đúng phép, đúng cách. Đó cũng là một cái vấn đề. Tất cả những cái quyển sách mà trong đó có 5 tập, tôi viết 5 tập, từ tập 1 tới tập 5, mà đây là tập 4. Hình như là bữa nay Phật tử người ta có in ra, ta cúng dường cho mỗi một vị ni kết hạ, đây là một bộ 5 tập. Và tôi đã triển khai được 140 bài rồi. Lần trước thì là cúng dường một tập 3 trong 5 tập, và một cái đĩa coi như là 40 lần mà tôi đã triển khai. Tôi đương nhiên là tôi viết ra, tôi làm vậy là tôi có hy vọng. Hy vọng là muốn tăng ni nghe, đọc. Thay vì tôi phải đi, đi dạy, tôi lên lớp mỗi buổi, mỗi ngày. Mà bây giờ thì do hoàn cảnh, do điều kiện, tuổi tác, và lại nữa nó có những ngoạc, có những cái ngoài ý muốn, chính đại xã hội nó có nghe nó vậy, cho nên là tôi không có lên lớp được. Mà nếu như tăng ni trẻ mà muốn nghe những cái gì mà của tôi truyền đạt, thì các vị để ý mà nghe trong 5 cái tập này. Và trước 5 cái tập này là có cái tập gọi là Như Quyển Thiền Sư Thi Tập, các vị nghe. Đương nhiên là trong đó chỉ có tôi mới viết kiểu đó, và tôi đúc kết ra bằng cái kiểu đó. Do vậy cho nên các vị nghe có khó, có nghe, thậm chí có người không đồng tình nữa. Nhưng mà tôi xin nhắc với đại chúng là viết cái này đều là có bảo hành hết. Từng bài, mỗi một bài về tôi gọi là đối tượng tham thiền, đều có bảo hành bằng cái chất liệu kinh điển, chứ không có tự ý mình viết ra. Cho nên tôi mong rằng là các vị tăng nhân trẻ, thay vì để mời tôi dạy học các bạn, bây giờ là cứ ở nhà, ngoài cái giờ đi học ở trường đó, thì ở nhà nên nghe thêm, nó giúp cho các vị nhiều lắm đó. Nhưng mà tôi cũng xin chắc là cái tư tưởng của tôi là tư tưởng có gạn lọc. Nếu tăng ni trẻ nào mà chưa có được cái sự hướng dẫn để gạn lọc về kinh điển á, là các vị khó nghe đó, có thể các vị không chấp nhận được những cái điều mà tôi đã nói. Nhưng mà tôi xin nhắc lại là những điều tôi đã nói là đều có cân nhắc kỹ lưỡng. Cho nên là nếu các vị dùng cái tư tưởng, cái nhận thức khách quan để mà nghe thì các vị được lợi lớn trên bước đường học tu trong đạo Phật. Cho nên thành thật mà nói, những điều mà tôi muốn nhắc tôi mới truyền đạt để cúng dường cho tăng ni trẻ, cho Phật tử gần xa, nó nhiều lắm. Còn rất là nhiều cái tôi muốn cúng dường, muốn dâng hiến cho tăng ni trẻ, cho Phật tử gần xa. Nhưng mà như người xưa đã nói, lực bất tòng tâm, cái sức của mình nó hữu hạn, thân mình hữu hạn, lại là thân già, cánh không có người hỗ trợ được mạnh mẽ, cho nên cái tâm thì giàu có, nhưng mà môi trường, hoàn cảnh, điều kiện khó làm. Chứ báo cáo với các vị là cho tới năm nay, trong đầu của tôi bây giờ nó phát triển theo cái quá trình này, giới học, định học, tội học, giải thoát tri kiến đó mà. Cho nên là bây giờ là phải nói rằng là trong đầu tôi có những cái mà tôi rất là tin tưởng và vui mừng. Rồi tôi cũng mong ra cho hàng tăng ni trẻ cũng được là theo cái tiến trình phát triển đó. Mình tu giới là phải có định, mà tu định mà đúng thì nhất định là nó có trí tuệ, mà có trí tuệ rồi thì có giải thoát tri kiến, tức là thành thật á, không còn bị những cái tà kiến, cái sai lầm của cuộc đời, thì là do vậy mà tất cả những cái nguyên nhân nào là nó gây ra sự đau khổ được giải thoát hết, và biết rõ cái nguyên nhân nào để đem lại cho con người sẽ an vui cũng biết rõ hết. Cái đó là gọi là giải thoát tri kiến. Đó là cái nghĩa của cái chữ Bồ Đề, của cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng gọi là đạo vô thượng Bồ Đề. Còn giải thoát tức là cái chữ Niết Bàn. Mà chữ Niết Bàn đó nó không ở đâu xa hết. Chữ Niết Bàn mà tôi xin nhắc là không có kiếm ở đâu xa hết. Cứ nhìn vào cái hoạt động của mình trong hàng ngày, trong đời sống, và ai có Niết Bàn, ai không có Niết Bàn, nhìn biết hết. Đương nhiên là nói như vậy, nếu mà học cho kỹ mình phải hiểu rằng Niết Bàn nó có từng phần. Niết Bàn hữu duy Niết Bàn, vô duy Niết Bàn, vô trụ xứ Niết Bàn, nó có nhiều thành phần Niết Bàn. Nhưng mà nếu mà chúng ta tu giới đúng, định đúng, tuệ đúng, là giải thoát tri kiến đúng, là chúng ta có Niết Bàn. Nếu chúng ta Niết Bàn vô thượng, vô thượng Niết Bàn thì là ngang hàng với cái địa vị của chư Phật trong mười phương. Còn như chúng ta trên bước đường tu tập thì chúng ta có Niết Bàn từng phần, gọi là hữu dư y. Niết Bàn từng phần, Niết Bàn 40%, 50%, 70%. Nhưng mà nhất quát là nếu mà chúng ta tu là chúng ta có Niết Bàn từng phần. Hàng ngũ tăng ni xuất gia đã vậy, Phật tử tại gia cũng như vậy, cũng có Niết Bàn từng phần trăm do sự tu tập của mình. Cho nên tôi nhắc lại lần nữa là chúng ta đừng quên học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Cái đó là coi như là một cái đối tượng để mà mình tập trung, mình chú ý, mình tu tập thiền định đó. Rồi bây giờ tôi nói thêm cái ý thứ hai. Các vị hỏi tôi cho rằng đó là học Phật để giác ngộ. Vậy là giác ngộ, là giác ngộ cái gì? Sao gọi là giác ngộ? Những cái từ đơn giản như thế mà có khi tôi hỏi nhiều nhiều vị không định nghĩa rõ ràng được đó nha. Không định nghĩa rõ ràng được. Gọi là học Phật để giác ngộ, vậy thì giác ngộ là giác ngộ là thế nào? Giác ngộ cái gì? Dựa vào đâu để gọi là giác ngộ? Còn như những quyển sách này gọi là đối tượng tu thiền, tham thiền 1, tham thiền 2, tham thiền 3, cho tới trong một tập vậy là có 30 cái đề tài đối tượng tham thiền. Sao gọi đó là đối tượng tham thiền? Và có sự thật đó có phải vậy không? Cho nên cái đó là cái mà tôi cũng muốn nhắc nhở trong này kẻ này. Chúng ta tu tập là muốn tu thiền là phải có đối tượng đó nha. Chứ còn ai đó dạy thiền mà ngồi một lần 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng rồi để hỏi chứ tu thiền các vị ngồi được bao nhiêu giờ, bao nhiêu tiếng hồ đó, cái đó đừng nói cái đó. Tu thiền không có đặt vấn đề ngồi được bao nhiêu tiếng. Có những cái trường phái người ta cho rằng là ngồi mà dưới một tiếng đồng hồ người ta không thâu, người ta không cho nhập môn. Rồi có cái chỗ mà để cho muốn nổi danh hơn đó, người ta nói rằng ai ngồi dưới 2 tiếng người ta cũng không cho nhập môn, không thâu. Người nào muốn vô trong cái thiền viện đó, thiền đường đó là phải ngồi cho được là trên 2 tiếng. Cái đó tu sai rồi, không đúng đâu. Đó là thiền, đó là thiền. Cũng có thể nói là người ta dùng ý để ta quảng cáo cái trường, cái thiền viện của ta hoặc là cái trường thiền của ta. Chứ cái đó không biết tu thiền đâu. Cái người mà dạy lấy cái tiêu chuẩn ngồi lâu mình để lập ra cái thiền đường, thiền viện và để mà cho ta nhập môn, phải có điều kiện phải ngồi trên 2 tiếng. Cái đó là không thiệt đâu, không thiệt lòng tu thiền. Cái mà tôi muốn nhắc nhở tăng ni ngay bây giờ, tất cả chúng ta đều là phải là tu thiền hết đó, phải tập tu thiền hết đó. Mà tu thiền là cái mục đích là chúng ta hướng cái gì? Hướng đến giác ngộ và giải thoát. Tu thiền hướng đến cái đó, lấy cái đó là cái mục tiêu để chúng ta đạt tới hai cái mục tiêu đó, giác ngộ và giải thoát. Chứ không có cầu cái gì khác hết đó. Phải đạt cho được mục tiêu giác ngộ về giải thoát. Nhưng mà bây giờ nói tới giác ngộ thì các vị hỏi tôi chứ giác ngộ là giác sao? Phật tử hỏi tôi chứ giác ngộ là giác sao? Giác ngộ tức là chữ Phật. Cái chữ Phật của chúng ta mà chúng ta tôn trọng gọi là Đức Phật. Mình thêm cái chữ Đức vô có nghĩa là tỏ lòng tôn kính, mình gọi là Đức Phật. Cái kỳ thật là cái bậc mà giác đại giác ngộ đó là chữ Phật. Cái người mà giác ngộ tột tận cùng chân lý vũ trụ ta gọi nó là giác giả. Chữ giả là người, giác giả là người giác ngộ. Chữ giác giả nó cũng giống như là học giả, diễn giả, ký giả, chữ giả có nghĩa là người. Là thế thì Đức Phật là giác giả, là người giác. Mà giác ngộ tức là người tỉnh thức. Cho nên tôi nhắc cái này là chúng để ý. Tôi không biết là các vị có nghe chưa, chứ cái này là tôi phổ biến mấy mươi năm. Tôi phổ biến mấy mươi năm rồi mà tôi nghe cũng không biết bao nhiêu lần. tôi nhắc lại chúng nghe,